Magician trong thế giới comic. Chương 591, cái gọi là chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adam, Lester xác thực hy vọng có một cái giải thích. Một cái để hắn tâm phục khẩu phục giải thích. Hắn quá yêu hắn thê tử. Hắn hiện tại thật sự chỉ muốn biết thê tử của chính mình chân tướng. Bởi vậy dù cho nội tâm hắn hoàn toàn không tin tưởng cái này đánh vỡ hắn sinh hoạt bình tĩnh khu ma nhân. Hay hoặc là ma pháp sư cái gì. Thế nhưng hắn cũng dự định thử nghiệm đánh cược một lần. Hơi buông tay ra. Rất nhanh hắn liền chú ý tới cái này khu ma nhân cho mình tới một người buồn ngủ. Điều này làm cho Adam hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hơi hơi thả lỏng chống lại. Adam, Lester bỗng nhiên cũng cảm giác được một luồng cơn buồn ngủ hướng về chính mình đột kích. Rất nhanh hắn liền hoàn toàn không thể di chuyển. Chỉ là không biết tại sao hắn lại còn bảo lưu một ít ý thức. Quái đản, Strange đẩy ra đè ở trên người người sói. Tại đây thời gian cực ngắn hắn đã lại một lần nữa sử dụng tới một cái phép thuật. Nhất thời dường như huyết tương thứ tầm thường xuất hiện ở người sói trên người. Đồng thời cũng bắn đến Strange một thân. Không, Cassie thấy cảnh này nhất thời phát sinh sợ hãi tiếng kêu. Nàng một cái nhào tới ôm lấy cả người đều là máu tươi Adam. Không, không, không, tại sao, vì sao lại như vậy? Nữ sĩ, chỉ sợ ngươi có một việc không làm rõ ràng. Strange xoa xoa còn có chút đau đớn cái cổ. Sau đó mới chậm rãi nói. Hắn là một cái người sói. Hơn nữa hắn vẫn là giết chết tỷ tỷ của ngươi hung thủ. Hắn, Cassie đầy mặt đều là nước mắt. Nàng âm thanh nghe tới vô cùng khàn giọng. Nàng cuồng loạn hô. Người biết cái gì? Người biết cái gì? Người cái gì cũng không biết. Người tên đáng chết này. Ai bảo ngươi đến quản việc không đâu? Người tại sao phải làm như vậy? Ta biết cái gì? Vẫn là nói ngươi biết chút ít cái gì? Strange đi tới Everett bên cạnh. Quay về hiệp này liền bị mê đi ra hỏa đến rồi một phát thức tỉnh chú sau. Lại đi kiểm tra một chút cái này người sói tình huống. Hiện tại Adam, Lester khí tức vững vàng. Nằm trên đất không nhúc nhích xem ra đã tiến vào ngủ say. Điều này làm cho Strange cảm giác được thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa hiện tại Cassie tâm tình cũng dị thường kích động. Này càng làm cho Strange nội tâm cảm thấy cao hứng. Có thể nói hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành. Mặc dù nói ra một chút bất ngờ một chút, bọn họ đánh giá thấp Adam, Lester sức chiến đấu. Có điều nói tóm lại tình huống bây giờ còn có thể. Hắn thông qua miệng độn thuyết phục Adam, Lester, để hắn phối hợp chính mình. Mà vị này gọi Cassie nữ nhân tâm tình kích động như vậy cũng làm cho để Strange đoán đúng. Như vậy đón lấy trên chuyện cần làm liền ung dung rất nhiều. Hắn hiện tại muốn làm chính là để nữ nhân này chính mình đem sự tình nói ra. Cảm giác khá hơn chút nào không? John, có điều ở đây trong lúc đó Strange còn cần xác định một ít chuyện. Quái đản, Sherlock, cái tên này khí lực thật là lớn. Ta hiện tại đầu có chút ngất. Everett sờ sờ chính mình não địa a, hắn hiện tại cảm giác mình đau không được. Đừng tiếp tục oán giận. Mau mau lên. Sự tình khác ta đã quyết định. Strange cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Nhìn Everett đã tỉnh lại liền không ở nhiều nòng hắn. Chậm rãi đi tới vẫn một mặt bi thương Cassie trước mặt. Strange lắc lắc đầu chậm rãi nói rằng. Người lời nói thật sự rất khiến người ta lý giải ra nghĩa khác. Nữ sĩ, hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Tỷ tỷ của ngươi đã chết rồi. Mà giết chết tỷ tỷ của ngươi chính là cái này người sói. Nói xong, Strange vẻ mặt có chút sốt sắng nhìn nữ nhân này. Nói thật sự, Strange nội tâm thực cũng rất căng thẳng. Thậm chí Strange đều có chút muốn dùng chút serum. Có điều cân nhắc đến nữ nhân này khả năng cùng ma pháp sư hợp tác. Strange vẫn là đè xuống những này tâm tư tốt hơn. Người biết cái gì? Cassie mặt đầy oán hận ngẩng đầu lên. Người cái gì cũng không biết. Người chỉ là một cái gì cũng không biết liền ở ngay đây sằng bậy chết tiệt khốn nạn. Ồ, Strange hơi nhíu nhíu mày. Xem ra ngươi xác thực biết cái gì. Vẫn là nói ngươi cùng hắn là đồng bọn. Ngươi bao che hắn. Đồng bọn, Cassie sắc mặt trở nên dữ tợn, đồng thời cũng biến thành vô cùng điên cuồng. Không, tỷ tỷ là ta hại chết. Nghiêm chỉnh mà nói đều là vấn đề của ta. Vấn đề của ta. Chấm. Ồ. Shen cố ý làm ra một bộ hiếu kỳ vẻ mặt, mà lưng ở phía sau tay nhưng ra hiệu Everett mau mau ghi âm. Quả không phải vậy. Cho rằng Adam Lester đã bị Shen cho giết chết Cassie. Chậm rãi có chút cuồng loạn nói xảy ra chuyện gì tất cả. Điều này cũng làm cho Shen biết. Thật giống chính mình cũng đoán sai một vài thứ. Cassie xác thực yêu nàng anh rể Adam, Lester. Thậm chí có thể nói nàng cùng Adam mới là trước hết nhận thức. Chỉ là không biết được làm sao sự việc. Adam càng yêu thích chính là tỷ tỷ của nàng Mia. Điều này làm cho Cassie nội tâm có chút tan vỡ đồng thời cũng phi thường đố kỵ tỷ tỷ của chính mình. Thời gian càng quá khứ, tỷ tỷ của nàng cũng cùng Adam kết làm vợ chồng. Điều này làm cho Cassie nội tâm tan vỡ đồng thời cũng vẫn hy vọng có thể đoạt lại nàng anh rể yêu. Tới sau Cassie cũng từng làm đủ loại thử nghiệm, nhưng kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ đều là thất bại. Nhưng là Cassie vẫn luôn không hề từ bỏ. Mãi đến tận năm nay nàng nghe nói tỷ tỷ của chính mình cùng kết quả anh rể chuẩn bị thai nghén một đứa bé thời điểm. Nàng biết e sợ chính mình không cái gì hí. Nhưng là để Cassie vạn vạn không nghĩ đến chính là, ở một ngày nào đó tỷ tỷ mình bởi vì công tác ra ngoài thời điểm. Nàng đi đến Adam nhà, mà cái kia một đêm nàng bất ngờ phát hiện chính mình anh rể căn bản không phải một cái con người. Đó là một cái trăng tròn, dù cho là cách cửa sổ liêm cũng làm cho Adam phát sinh bất ngờ. Ngay lúc đó Adam đem mình khóa ở đã sớm chuẩn bị kỹ càng bên trong gian phòng. Nhưng là này vẫn bị Cassie phát hiện đầu mối. Mà vì xác định tất cả Cassie thậm chí mạo hiểm nghĩ biện pháp hiểu rõ bên trong tất cả. Cuối cùng nàng được một cái chân tướng. Vậy thì là nàng anh rể Adam là một cái người sói. Biết sau chuyện này Cassie cũng không có một chút nào hoảng sợ. Thậm chí nàng còn biến đến mức dị thường hưng phấn. Bởi vì nàng cảm giác mình biết rồi một cái chỉ thuộc về mình cùng nàng anh rể bí mật. Hơn nữa nàng cảm thấy chuyện này còn có thể từ bên trong làm những gì. Liền tỉ như, để tỉ tỉ của chính mình biết mình anh rể chân tướng. Sau đó làm cho bản thân nàng rời đi. Cũng vừa lúc đó, có một đám người bí ẩn tìm tới nàng. Cassie là một cái hàng hiệu cửa hàng đồ trang sức cao cấp công nhân. Trong tay nàng có rất nhiều tài nguyên có thể lợi dụng. Mà tìm tới nàng người bí ẩn hy vọng nàng có thể lấy được một ít cao độ tinh khiết kim cương. Cassie cũng không biết tại sao những này thần bí. Cả ngày ăn mặc tăng lữ trang phục ra hỏa đến cùng là hạng người gì. Thế nhưng nàng cũng hiểu được bọn họ chỉ sợ là ma pháp sư. Bởi vì Cassie cũng mắt thấy một, hai năm lần đó New York đại chiến. Nàng rất rõ ràng lúc đó thì có ma pháp sư mở ra cùng bọn họ tương tự cửa lớn. Bởi vậy Cassie nội tâm ý nghĩ lại bắt đầu biến hóa. Nàng quyết định cùng những đám ma pháp sư này giao dịch. Nàng giao dịch điều kiện cũng không tính khó. Nàng yêu cầu những đám ma pháp sư này có thể để tỷ tỷ của chính mình biết nàng trượng phu Adam tình huống chân thực. Chỉ cần những ma pháp sư này hoàn thành nhiệm vụ này. Nàng liền sẽ nghĩ tới biện pháp thế bọn họ cho tới bọn họ cần thiết cao độ tinh khiết kim cương. Chỉ là nàng nằm mơ đều không nghĩ đến. Đám kia ma pháp sư cách làm hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Thậm chí cũng đã trở thành nàng ác mộng. Nàng nguyên bản chỉ là dự định để tỷ tỷ của chính mình biết Adam chân tướng. Nhưng là không nghĩ đến các ma pháp sư triển khai phép thuật đem nàng mê đi sau. Liền ném vào sát vách phòng dưới đất. Mà khi những ma pháp sư này lại một lần nữa đem mình anh rể Adam biến trở về người sói sau. Hết thảy đều mất khống chế. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến khi nàng cùng những người ma pháp sư quá khứ quan sát tình huống thời điểm. Nàng kinh ngạc phát hiện mình anh rể ở triệt để mất khống chế sau. Lại đem tỷ tỷ của chính mình cho sống sờ sờ ăn đi. Điều này làm cho Cassie nội tâm gần như tan vỡ. Thời khắc này nàng vạn phần hối hận tại sao mình muốn cùng những ma pháp sư này hợp tác. Càng thêm để nội tâm của nàng tan vỡ chính là, những người ma pháp sư rất trực tiếp nói cho nàng, sự tình đã giúp nàng làm. Hơn nữa, làm được càng thêm triệt để. Nàng hoàn toàn có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Thế nhưng nếu như nàng không hoàn thành bọn họ ước định, như vậy chết người sẽ càng nhiều. Bởi vậy không có bất kỳ biện pháp nào, Cassie chỉ có thể dựa theo những ma pháp sư này nói tới đi làm. Nàng biết nếu như mình không làm như vậy e sợ bi kịch thật sự sẽ đến lâm. Liền Cassie lợi dụng tỷ tỷ mình tài khoản mua được một nhóm cao độ tinh khiết kim cương. Đồng thời đêm nay chính là bọn họ ước định giao dịch thời gian. Hiện tại các ngươi biết tất cả mọi chuyện đi. Cassie sắc mặt dữ tợn nhìn trước mắt Strange. Nhìn một cái các ngươi đều làm những gì? Nhìn một cái các ngươi đều làm những gì? Chúng ta chỉ là làm chúng ta chuyện nên làm. Strange thở dài. Thu xong chưa? John, đúng thế. Everett gật gật đầu. Tuyệt đối rõ ràng. Các ngươi. Cassie có chút không thể giải thích được nhìn Strange cùng Everett. Nàng hoàn toàn không làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất xin lỗi, chúng ta muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Liền lợi dụng thủ đoạn. Strange lắc lắc đầu. Thế nhưng ngươi là người bình thường. Vì lẽ đó chúng ta muốn đem ngươi giao cho người bình thường quyền lực kết cấu. Bởi vậy chúng ta cần lời chứng. Đến từ chính ngươi lời chứng. Strange vào lúc này cuối cùng cũng coi như lộ ra một chút mỉm cười. Mặc dù nói kết cục rất thảm, hơn nữa sự tình cũng rất phức tạp. Thậm chí còn dính đến Kama. Tát ma pháp sư. Thế nhưng vô luận nói như thế nào, này hết thảy đều đã kết thúc. Strange cũng coi như là hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình. Bây giờ nói lời chứng có tác dụng đâu. Đây chính là dính đến ma pháp sư vấn đề. Ai có thể xử lý? S-H-I-E-L-D người gặp nhận thức S-H-I-E-L-D người. Hơn nữa, Cassie một mặt nước mắt nhìn ngã trên mặt đất Adam. Nhẹ nhàng xoa xoa một hồi khuôn mặt của hắn. Hắn chết rồi. Hết thảy đều kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Chỉ sợ hắn còn chưa có chết. Strange thở dài. Đến cho chúng ta có biết hay không, người liền không phải ngươi quan tâm. Còn ngươi kim cương ta cảm thấy vẫn là. Vẫn là cái gì? Lẽ nào một cái nho nhỏ khu ma nhân lại dám lấy ra đồ của chúng ta? Chấm. Strange vừa dứt lời. Bên cạnh bọn họ liền xuất hiện một cái vòng sáng. Strange trong nháy mắt trợn to hai mắt. Mà sau một khắc một cái trong suốt giường như pha lê như thế lợi kiếm bay thẳng đến ngực của hắn đâm lại đây. Cách chương.